Ngươi nghe thấy chưa? Nói cho Đường Tiểu Trần bì bì nghe được, sau đó thống thậm chí bản thân Đường Tiểu Đường đều có thể nghe được phen vô oan vô si này của Ninh Hang thỏ chui vào. Nghĩ nhị sư huynh tam sư tỷ khuyết, hắn liền muốn ở trong bụi cỏ tìm cái đây là một phác đao hình thức rất bình thường. Thân đạo dài nhỏ tối màu nhìn qua giống như là mái cong hoàng cung dưới bóng đêm, đường hơi cong mà trôi chảy, trên lưỡi đao sắc bén tỏa ra hàn quang, trên cán dài thiết kế thành hai tay nằm buộc thừng nhung tinh mịn, chỉ từ bề ngoài nhìn qua, giống như chính là một cây bất kỳ trong ba thanh phác đao lúc trước. Web Driven, có nhưng lúc Ninh Khuyết vừa cầm cây phác đao này, liền biết đây là một cây đao hoàn toàn mới. Bởi vì giữa bàn tay truyền đến một cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, thanh phác đao dài nhỏ này lại nặng khó có thể tưởng tượng, cùng thế tích dài ngắn trong mắt nhìn thấy hoàn toàn không hợp. Thân đạo dài nhỏ như thế, lại có được sức nặng như thế, có thể tưởng tượng mật độ cao tới trình độ nào, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán ra, sẽ cứng cỏi cỡ nào. Người nói muốn ba đao hợp nhất kia luyện toàn bộ vào trong một cậy đao này. Nên ta đem ba thanh phác đao lục sư huynh giống như nhìn đứa nhỏ nhìn Ninh Khuyết hai tay cầm phác đao, hàm hậu nói. Về khó khăn như vậy, hòa tan ngược lại thuận lợi, phiên toái là bộ phận rèn luyện. Tưởng rất đơn giản, nhưng không nghĩ tới web đem ba thanh phác đao hợp luyện thành một thanh tương đương trong thể tích hoàn toàn như nhau cần hòa vào gấp ba lượng kim loại. Ninh Khuyết thầm nghĩ nếu không có thiên truy bách luyện, nào có thể làm được, không khỏi rất cảm kích đối với lục sư huynh. Andes VN Thành, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét phù trên thần đạo, dùng chính là loại người thiết kế kia chương 202, sỉ nhục thư viện không chịu đi lên. 2. Lục sư huynh đưa qua một cái vỏ đao không biết là da thuộc gì chế chăng qua tứ sư huynh nói, tốt là do chính ngươi tự tay khắc. Chu Uẩn Ninh Khuyết đối với lục sư huynh chân thành nói lời cảm tạ, liền chuẩn bị động thủ bắt đầu khắc phù, có qua lại chế tạo nguyên thập tam tiến kinh nghiệm, loại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có nhiều lắm khó khăn. Nhưng hắn không biết nghĩ tới chuyện gì, sau khi trầm mặc một lát đem thanh phác đao nặng nề này thu vào trong vỏ đao, nhìn lục sư huynh khó hiểu nói. Về sau nói sao, vũ khí của mình đương nhiên cần tự mình làm chủ. Lục sư huynh nói, tiểu sư đệ ta chỉ muốn kính nhờ ngươi một việc, ta đối với đao này thực phi thường hài lòng, nếu lấy tên cho thanh đao này nhất định phải nghĩ cái tên dễ nghe. Thân thể Ninh Khuyết hơi cứng ngắc nhớ tình huống lần trước lúc mọi người cùng nhau nghiên cứu phát triển phù tiễn, nhớ tới những mũi tên bạc kia, xuyên vân tiễn thậm chí nguyên thập tam tiễn loại tên cực không đáng tin này, nhất thời lý giải lo lắng trong lòng lục sư huynh thích thích mà có đồng cảm kiên định nói. Sư huynh yên tâm, đến lúc đó ta xin sư phụ ban tên. Lục sư huynh do dự một lát sau đó nói, tiểu sự đặt tên cũng không đáng tin như thế nào, đệ thật ra, sư phụ sư huynh đệ hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời gác lại chuyện đặt tên cho đao mới. Nhấc cái hộp lên, Ninh Khuyết nhìn một loại sự vật khác mình nhờ lục sư huynh chế tạo làm hộ cao hứng nói. Thật không nghĩ tới có thể bóng loáng như vậy, sư huynh ngươi dùng chất liệu gì? Món đồ chơi nhỏ này công nghệ chế tạo cũng không khó. Lục sư huynh, nói, tê khung, còn làm thêm trong, nhờ công bộ đi tìm chút thủy tinh đen, sau đó làm chút tài công bậc ba. Ninh Khuyết thầm lại nghĩ đến một việc phụ cận, đến trước người lục sư huynh thấp giọng nói hồi lâu. Càng nhiều càng tốt, đột nhiên hắn nhìn bốn phía, xác nhận tang tang không ở lục sư huynh khẽ nhíu mày rậm, khó hiểu hỏi. Thủy tinh trong suốt thật ra dễ tìm, cho dù yêu cầu không có một tia tạp chất cũng không khó, nếu là vì chống bụi, vì sao nhất định phải có độ cong nhỏ bé như vậy? Nghiền mài tạo hình yêu cầu rất cao, cho dù dùng công phu mài nước cũng không thể cam đoan. Ninh Khuyết do dự một lát, sau đó nói, ta có người bạn, mắt nàng vẫn không tốt lắm, nhìn vật luôn có chút mơ hồ, nàng nếu đeo thứ này, có thể cải thiện loại tình huống này. Lục sư huynh hơi kinh ngạc thầm nghĩ tiểu sư đệ quả nhiên là thiên phú kỳ tài, trong đầu vậy mà có nhiều kỳ tư diệu tưởng cùng trí tuệ như vậy, ngay cả thị lực bị hao tồn vậy mà cũng có thể chữa. Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị hỏi đến cùng, làm rõ vì sao mang theo loại thủy tinh trong suốt cong kia, có thể giúp người thị lực bị hao tồn, rèm da dày nặng bị người ta vén lên, tứ sư huynh đi đến. Nhìn Ninh Khuyết đeo ở sau người thanh đao kia tứ sư huynh hỏi. Phù khắc xong chưa? Lục sư huynh lắc lắc đầu. Ninh Khuyết giải thích, một lát nữa có chuyện phải làm, về sau khắc sau. Anden, VN tứ sư huynh khẽ nhíu phải làm, nhị sư huynh ngươi còn nán lại ở nơi kia không vào được hậu sơn, nhưng vừa nghĩ ngoài cửa thư viện vây đây bọn người tạp vụ ta đã cảm thấy không thoải mái. Nói, thì ra ngươi biết mình còn có việc ngươi nhanh chóng đi giải quyết vấn đề, làm chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy những người xem náo nhiệt web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết âm u nghĩ, chỉ cảm thấy không thoải mái, liền muốn đem hắn một tiểu sư đệ đuổi ra thư viện đi đánh sống đánh chết.